Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, hai lựa chọn. Khương Dự Tại đã trải qua rất nhiều chuyện sau khi, cũng không hề như năm đó như vậy gặp tuổi trẻ khinh cuồng rồi. Đánh bại không đánh bại một cái thiên cảnh đỉnh phong không trọng yếu. Quan trọng là, có thể đạt tới mục đích. Hắn không có khả năng đem thần nhân tộc tiêu diệt. Phương thức tốt nhất vẫn là cùng giải sau khi đạt được muốn kết quả. Lúc trước, hắn không có bày ra chính mình vũ lực. Thần diệu tổ đối với hắn mà nói cũng không đủ coi trọng. Nhưng mà, hiện tại, rồi lại không giống nhau. Khương Dự đứng thẳng ở giữa không trung, yên lặng chờ hồi phục. Thần diệu tổ nhân mày lại. Trong nội tâm rất không tình nguyện, thậm chí có chút ít thỏa hiệp nhục nhã cảm giác, trong óc cũng không ngừng quanh quẩn Khương Dự mà nói, cái thứ ba lựa chọn, rõ ràng cho thấy hắn lựa chọn tốt nhất, chẳng qua là, cái này lựa chọn là Khương Dự cho ra, lại để cho trong lòng của hắn khó có thể tiếp nhận. Cái này biến tướng đất bằng là ở hướng Khương Dự nhận thua. Biểu hiện ra là thế hòa không phân thắng bại, nhưng trong lúc vô hình đã thấp một đầu, nhưng mà, cục diện đã không có cái khác lựa chọn, thần diệu tổ sắc mặt tối sầm một thanh, cuối cùng nhất chỉ có thể hướng Khương Dự trước một bước thỏa hiệp. Khương Dự thấy vậy, trên mặt cuối cùng lộ ra mỉm cười, thần nhân tộc tất cả mọi người tại hạ phương hướng xem thế nào lấy. Bọn họ thần diệu tổ cùng cái khác đột nhiên xuất hiện cường giả một trận chiến. Cuối cùng cái gì nha thời điểm mới có thể thắng lợi. Trong nội tâm khẩn trương đất không được. Dù sao, từ chiến đấu mới vừa rồi đến xem. Cái này xuất hiện người thật sự rất mạnh đấy. Hai người đều đối lập đứng đấy đứng như thế lâu rồi. Đều là trầm mặc. Cuối cùng lại là đã xảy ra cái gì nha? Mà đúng lúc này, bên trên bầu trời nói chuyện âm thanh bắt đầu vang lên. Mọi người vội vàng tập trung tinh lực. Thần diệu tổ các hạ thực lực quả nhiên phi phàm. Tại hạ cũng chỉ có thể miễn cưỡng không rơi bại. Sám xấu hổ, sám xấu hổ. Còn muốn cảm tạ thần diệu tổ các hạ hạ thủ lưu tình. Khương Dự chắp tay ngậm cười nói, đang tại thần nhân tộc tộc nhân trước mặt, nói như vậy là cho đủ thần diệu tổ mặt mũi, thần diệu tổ sắc mặt quả nhiên bởi vậy muốn tốt lên rất nhiều. Trong nội tâm cũng thư thản không ít, ít nhất thần nhân tộc các tộc nhân tín niệm không sẽ được mà bị hao tổn. Điểm này lên, thần diệu tổ vẫn có chút thỏa mãn, ngươi cũng không tệ. Bước ra vào ta đại bộ phận thực lực, ta cũng đã lâu không có trải qua như vậy chiến đấu kịch liệt, thần diệu tổ không mặn không lạt ứng. Với một câu, không dám, tại hạ chẳng qua là La Hư đại lục một cái sau lên chi thanh tú. Vẫn non nớt rất, đa tạ thần diệu tổ chỉ giáo, Khương Dự khóe miệng khẽ cong, đột nhiên nói như vậy nói, nghe vậy. Vừa mới vẫn cảm thấy Khương Dự coi như biết làm sự tình thần diệu tổ. Sắc mặt lập tức hơi đổi. Cái này gian xảo hỗn đản. Dĩ nhiên cũng làm như thế đem thân phận cho nói ra. Thần diệu tổ ngầm bực. Khương Dự như thế vừa nói. Toàn bộ thần nhân tộc cũng biết rồi cái này đột nhiên xuất hiện cường giả là từ bọn hắn xa xôi. Trong lịch sử ghi chép La Hư đại lục mà đến, nhất định sẽ đối với cái chỗ kia hiếu kỳ. Nếu cái nhà này khỏa lại lời ngon tiếng ngọt bình thường, không biết bao nhiêu tộc nhân sẽ đối với tiến về trước La Hư đại lục động tâm mân y đến nỗi cường. Đại dị tộc mang đến uy hiếp, thần nhân tộc tại viên tinh cầu này vô pháp vô thiên như thế nhiều năm. Sớm đã không còn rồi nhiều ít tâm mang sợ hãi. Một khi đã biết, ngược lại sẽ nhiệt huyết sôi trào. Thần Diệu Tổ đối với tộc nhân của mình có thể nói là hiểu rõ được, không thể lại hiểu được. Không được, không thể để cho cái nhà này khỏa tại trước mặt mọi người. Sẽ đem lời nói tiếp, bằng không thì, còn muốn dẫn xuất cái gì nha yêu thiêu thân. Là hư đại lục người tới, đều là một ít gian xảo thế hệ. Cho dù là chiến đấu kết thúc, cũng một khắc đều không thể buông lỏng. Đợi một chút, chúng ta đi trong đại điện. Lại từ từ nói, Thần Diệu Tổ vội vàng nói. Đã cắt đứt Khương Dự sắp nói lời. Khương Dự nhún vai, có chút tiếc nuối. Còn muốn nói khoác ngươi một lớp kia mà. Khương Dự cùng Thần Diệu Tổ thân ảnh biến mất tại giữa không trung. Thế hòa không phân thắng bại. Cái này người cùng chúng ta Thần Diệu Tổ, vậy mà đánh thành rồi thế hòa không phân thắng bại. Có người phát Thần Diệu không thể tin nói, ngươi chú ý điểm tại nơi nào. Thế hòa không phân thắng bại bất bình cục bây giờ căn bản không trọng yếu a. Cái kia ra hỏa, vừa mới thế nhưng là nói hắn là từ La Hư Đại Lục. La Hư Đại Lục a. Có nhân khí gấp nói ra, La Hư Đại Lục, sao vậy có thể là La Hư Đại Lục, như thế nhiều năm, cũng chưa từng thấy qua có La Hư Đại Lục người lại tới đây. Chúng ta cũng liên lạc không được La Hư Đại Lục a. Có người một bên phát mộng, một bên lẩm bẩm nói, La Hư Đại Lục là nơi nào, tại ta tinh cầu chính là cái kia phương vị. Ai có thể nói cho ta biết thoáng một phát, một ít tri thức thiếu thốn thần nhân tộc nhân có chút lúng túng hỏi. Ngu ngốc, không có ở đây trên viên tinh cầu này, ngươi hay vẫn là đi xa một chút sao, không thể không nói. Khương Dự tiết lộ chính mình đến chỗ, thần nhân tộc lập tức mọi người xôn xao, châu đầu ghé tai, chuyện như vậy. Đối với thần nhân tộc mà nói, thật là một cái động trời đại tin tức rồi. Thiến cô nương vẻ mặt nghiêm túc, hồi tưởng đến Khương Dự tại thần nhân tộc phát sinh một loạt sự tình. Nếu quả thật chính là từ La Hư Đại Lục mà đến, như vậy, hết thảy đều lại muốn được đã thông. Bởi như vậy, thần nhân tộc, sợ là muốn phát sinh đại sự. Linh công tử tại phủ đệ của mình bên trong, một mực quan sát đến chiến đấu đến chấm dứt, cái kia cường đại vũ lực, lại để cho hắn mê say, mà La Hư Đại Lục bốn chữ càng là đưa tới hứng thú của hắn. Tại đã trải qua hôn nhân ngăn trở sau khi, hắn dần dần đã bắt đầu một lòng võ đạo, còn lại đều là mây bay. Thần Diệu Tổ cùng Khương Dự lại trở về vị trí ban đầu. Đối lập làm lấy, cuối cùng có thể bình thường đối thoại rồi. Đánh một trận sau, đối với ta theo như lời nói, có lẽ muốn càng thêm đã tin tưởng sao? Khương Dự nhếch miệng lên, nói ra, bán tín bán nghi. Thần Diệu Tổ hừ lạnh một tiếng, Khương Dự cũng không thèm để ý. Lại là nói ra, La Hư Đại Lục dị tộc rất mạnh, chúng ta dưng là lòng đất sinh vật, chỗ đó cũng xác thực rất nguy hiểm. Nếu như, các ngươi không muốn đi La Hư Đại Lục cũng không sao cả, tại trên viên tinh cầu này. Các ngươi thần nhân tộc sinh sôi nảy nở nhận lấy rất lớn trở ngại. Nếu như không đi La Hư Đại Lục mà nói, ta cũng có thể cho các ngươi tìm khác một ngôi sao, ngươi xem. Đề nghị của ta đều là đối với các ngươi thần nhân tộc hữu ích đấy. Bất luận là đi La Hư Đại Lục lưu lạc, hay vẫn là khác tìm một tinh cầu phát triển thần nhân tộc ánh mắt một phen. Không có sắc mặt tốt, nói cho cùng, ngươi là muốn cho chúng ta ly khai viên tinh cầu này. Dường như mình khống chế viên tinh cầu này. Thần nhân tộc Thần Diệu Tổ nhìn thấy vừa rồi Khương Dự thao túng những cái kia kim loại đen, kết hợp với Khương Dự mà nói, chính là đã đoán được Khương Dự mục đích. Ép Khương Dự thần sắc lúng túng, luôn luôn loại âm mưu bị vạch trần cảm giác. Bất kể như thế nào, viên tinh cầu này đối với các ngươi thần nhân tộc vô ích, ngược lại chế ước các ngươi sinh tồn. Đổi cái địa phương, các ngươi thần nhân tộc rõ ràng rất tốt sinh tồn, ít nhất sau này sẽ không lại buộc những cái kia các thiếu nam thiếu nữ đi kết hôn. Cho nên, dù sao tinh cầu này đối với các ngươi cũng vô dụng. Ném đi liền ném đi quá. Hừ, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Chúng ta thần nhân tộc khống chế viên tinh cầu này vượt qua ngàn vạn năm. Là chủ nhân nơi này. Làm sao có thể như thế dễ dàng khiến cho ngươi. Các ngươi thần nhân tộc rõ ràng cũng là từ La Hư Đại Lục mà đến. Nói trắng ra là các ngươi đối với viên tinh cầu này cũng chỉ là người từ ngoài đến. Không coi là chủ nhân. Sẽ tìm một viên phù hợp tinh cầu không rất tốt. Khương Dự mở miệng nói ra. Ngươi, tuy rằng Khương Dự mà nói có đạo lý. Nhưng mà, thần nhân tộc thần diệu tổ trong lòng vẫn là không hiểu đất tức giận. Ai cũng sẽ không cao hứng bị nói thành không phải chính thống. Thần diệu tổ tuy rằng đã có thể tốt hơn đất ngồi xuống nói chuyện. Nhưng mà, trong nội tâm đối với Khương Dự như trước giận dữ. Không quá muốn theo Khương Dự an bài đi. Quan trọng nhất là, La Hư Đại Lục, rút cuộc là một cái không biết địa phương. Thần diệu tổ đã ở vì là thần nhân tộc tiến về trước La Hư Đại Lục sau vận mệnh lo lắng. Được rồi. Ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm. Hai con đường, muốn sao 4 năm sau này, cùng ta cùng một chỗ trở lại La Hư Đại Lục. Muốn sao, ta cho các ngươi tìm một cái khối những tinh cầu khác an ổn sống qua ngày. Tiếp tục các ngươi sinh sôi nảy nở nghiệp lớn. Dù sao, ở lại trên viên tinh cầu này, đối với các ngươi thần nhân tộc không có chút nào chỗ tốt. Hơn nữa, ta cạnh mình, cũng bức thiết cần viên tinh cầu này. Không có khả năng đem viên tinh cầu này tại đây sao lại để cho các ngươi. Khương Dự cấp ra phương án, chỉ cần thần diệu tổ cho ra một cái lựa chọn. Nhưng mà, bất luận kết quả như thế nào, đều là đối với thần nhân tộc có lợi đấy. Duy nhất tổn thất chính là một viên không có cái gì nha dùng ngôi sao mà thôi. Trên thực tế, muốn làm ra một cái rút lui khoảng cách cuộc sống mình rồi như thế nhiều năm tinh cầu quyết định. Cho dù là thần diệu tổ đều cũng có chút ít do dự đấy. Cho nên, Khương Dự rất bá đạo vì thần diệu tổ làm quyết định. Hai lựa chọn, một cái nguy hiểm mà đặc sắc. Một cái an ổn mà bình thản. Tự xem các ngươi mình làm quyết định này rồi. Nếu không có đánh cái này một trận lúc trước, Khương Dự dám nói ra nói như vậy, thần diệu tổ căn bản nghe đều lười được nghe. Nhưng mà hiện tại quyền chủ động đã nắm giữ đã đến Khương Dự trong tay. Bị Khương Dự như vậy uy hiếp, thần nhân tộc thần diệu tổ một mảnh phẫn nộ, tức giận đến nghiến răng ngứa. Ta cũng cần cùng tộc nhân thương lượng một chút. Thần nhân tộc thần diệu tổ mặt đen lên nói đến. Là tiến về trước La Hư Đại Lục. Hay vẫn là khác tìm một quả tinh cầu sinh tồn. Cho dù là thần diệu tổ cũng không có thể giải quyết dứt khoát. Cần trưng cầu tộc nhân ý kiến. Nhưng mà, bất luận như thế nào, thần diệu tổ cũng hiểu rõ. Bọn hắn thần nhân tộc rất có thể phải ly khai viên này đã ngốc vô số năm tinh cầu. Cho dù rất không cam lòng, bọn hắn không phải mình lựa chọn ly khai đấy, mà là có một chút bị buộc lấy đi ý tứ. Huống chi viên tinh cầu này mặc dù đối với bọn hắn thần nhân tộc là một cái vô dụng phẩm, nhưng mà đối với Khương Dự mà nói đã có trọng dụng. Bọn hắn cùng cấp thế là cho Khương Dự đưa một phần đại lễ. Đây cũng là thần diệu tổ trong nội tâm không thoải mái địa phương. Thần nhân tộc đúng là quá trình này bên trong được lợi rồi. Nhưng mà, so sánh với Khương Dự chỗ tốt, điểm này được lợi thật sự không tính cái gì nha. Vẫn bị buộc đấy, thì càng làm cho người ta không cam lòng rồi. Ân, các ngươi có thể hảo hảo thương lượng một chút, là tiến về trước La Hư Đại Lục, hay vẫn là khác tìm một tinh cầu. Chỉ cần tại trong 4 năm cho ta một đáp án là được rồi. Khương Dự nói ra, đi theo sau, Khương Dự lại chăm chú bổ sung một điểm. Khó được một điểm không hay nói giỡn. La Hư Đại Lục nguy hiểm vượt xa các ngươi tưởng tượng. Nếu như lòng đất sinh vật lần nữa xâm lấn, bất kỳ một cái nào gia tộc hoặc thế lực cũng có thể bị toàn diệt. Cho nên, lo lắng nửa thời điểm, các ngươi cũng muốn thận trọng. Khương Dự cảm thấy vẫn có cần phải đem La Hư Đại Lục nguy hiểm cường điệu thoáng một phát. Bằng không thì, sau này, thần nhân tộc bị chính mình cho lừa gạt đến rồi La Hư Đại Lục. Lại lạc rồi một cái diệt tộc kết cục. Vậy không dễ chơi rồi. Một lần nữa cho thần nhân tộc chọn một quả tinh cầu tuy rằng cũng phiền toái. Nhưng ít ra sẽ không tai họa đến những thứ này ra hỏa. Thần nhân tộc hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên cơn giận còn chưa tan. Bất quá, Khương Dự mà nói, hắn thực sự nhớ kỹ. Tại sao nhất định phải trong 4 năm? Ngươi không có cảm thấy lúc này quá ngắn sao? Làm một cái sống như thế nhiều năm lão già kia. Đối với 4 năm cái này nhỏ bé thời gian đoạn, thật sự có chút ít chướng mắt. Đương nhiên nhất định phải 4 năm. Khương Dự có thể sẽ không quên mình ở La Hư Đại Lục ước định. Ta năm nay tài 27. Đương nhiên cùng ngươi cái này mấy vạn năm lão khô mộc có rất lớn khác biệt. 4 năm đã đủ lâu rồi. Không muốn dùng ngươi một cái lão nhân tư tưởng đến phỏng đoán chúng ta người trẻ tuổi. Ngoặc kép chấm chấm. Thần nhân tộc đã yên lặng vô số vạn năm sinh hoạt. Cuối cùng vào hôm nay, bị một cái người từ ngoài đến một cuộc chiến đấu cho phá vỡ. Khương Dự đến, không thể nghi ngờ cho thần nhân tộc làm nhiều người mở ra một đạo khác đại môn. La Hư Đại Lục, đồng dạng cường đại vũ lực. Thần diệu trong nhân tộc có không ít người đều là đối với cái chỗ này sinh ra hứng thú. Không thể không nói, hôm nay, hầu như có thể nói là thần tộc, trong lịch sử một cái trọng yếu bước ngoặt, tại trận chiến ấy sau khi, phần đông thần nhân tộc nhân đều là biết rõ cái kia là Hư Đại Lục người tới cùng thần diệu tổ cùng. Một chỗ tại trong đại điện làm nói chuyện với nhau, tất cả mọi người là đang đợi thần diệu tổ. Cùng đợi thần diệu tổ đối với chuyện này nói rõ, mà không có bao lâu, tiếng gió liền lưu truyền tới rồi. Thần diệu tổ triệu tập phần đông tiên cảnh đã tiến hành lần thứ nhất trao đổi. Trao đổi rất trang trọng, thời gian rất dài, tại hội nghị chấm dứt sau, tiên cảnh đám đều là kinh ngạc bên trong mang theo hưng phấn, lại giận một ít nghi hoặc. Rất nhiều người đều là tâm ngứa khó nhịn. Sự tình cuối cùng phát triển trở thành cái gì hình dáng rồi hả? Không thể không nói, Khương Dự tại bày ra chính mình vũ lực đồng thời nói ra La Hư Đại Lục 4 chữ. Đưa tới rất nhiều thần nhân tộc hứng thú. Cái này đã từng chỉ xuất hiện tại trên sử sách địa phương. Cuối cùng chính là một cái như thế nào địa phương. Cùng hôm nay thần nhân tộc viên tinh cầu này tướng so sánh thì thế nào? Mà sự tình, ở nơi này hình dáng dần dần lên men bên trong. Lại qua trọn vẹn 3 năm thời gian, Khương Dự đã ly khai La Hư Đại Lục trọn vẹn 9 năm rồi. Mà ở qua 3 năm, thần nhân tộc đối với chính mình cư trú viên tinh cầu này phát sinh biến hóa. Cảm thấy là ánh giống như khắc sâu đến cực điểm đấy. Viên này nguyên bản thập phần ổn định ngôi sao. Tại năm thứ nhất, dưới mặt đất liền thỉnh thoảng truyền đến mãnh liệt chấn động thanh âm. Mọi người rõ ràng cảm giác được biên độ sóng dưới mặt đất, tựa hồ có cái gì nha quái vật khổng lồ tại hoạt động. Tại năm thứ hai, một ít đặc thù kiến trúc bắt đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thần diệu tổ dần dần lại để cho các tộc nhân bắt đầu ở tại tộc trong đất. Năm thứ ba, một ít bí hiểm khó lường biến hóa tiếp tục phát sinh. Rất nhiều thần nhân tộc nhân tuy rằng đều nói không rõ, nhưng mà rất rõ ràng cảm giác đã đến. Viên này, nguyên bản bọn hắn quen thuộc vô cùng tinh cầu, tại ngắn ngủn 3 năm giữa, thật là đã xảy ra biến chuyển từng ngày biến hóa. Mà theo thần diệu tổ nói, đây là ở kiến tạo ly khai viên tinh cầu này thông đạo. Qua 3 năm, thần diệu tổ đã đem đại đa số sự tình đều dùng thỏa đáng phương thức lại để cho từng thần nhân tộc nhân đã biết ly khai viên tinh cầu này. Tại biết được chân tướng một khắc này, từng thần nhân tộc nhân đều là đầu một mộng. Liên tục vượt qua vài ngày, tài đã tiếp nhận cái này như thế đột nhiên mà không có bất kỳ chăn đệm chuyện trọng đại. Như vậy, phải đi nguy hiểm đặc sắc là hư đại lục, hay là đi một cái vững vàng an nhàn tiểu tinh cầu. Đối với một đám tại trên viên tinh cầu này, đã không có gì đặc biệt vượt qua như vậy thời gian dài thần nhân tộc mà nói. Kết quả không cần nói cũng biết, nội tâm cảm giác hưng phấn dấy lên. Hết chương.